Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tông môn khen thưởng, đạo chủ hàng thế, cứu người đến rồi, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chân nguyên chấn động, chính mình đem mình đánh ngất, nhân gia đều là tử thương một chỗ, lập tức sẽ chết rồi, chính mình mở to mắt, chẳng có chuyện gì. Có chút không còn gì để nói. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, chính mình ở vào y quán trong, nhìn chính mình, không có lên ra hỏa, không có khóa lại, tám thành không sao rồi. Đồng môn, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, phát sinh cái gì? Ngươi rất may mắn, lần này phục kích Nhung tộc, không biết tại sao bọn họ điên rồi. Điên cuồng tiến công, ngươi bị cuốn vào trong đó, may mắn còn sống, an toàn không có chuyện gì. Một cái dịu dàng trung niên nữ y sư, làm vì Trần Thủ Chuyết giải thích, lần này đại thắng, có người nói đánh chết 8 cái hoàng kim cầu, một cái ngũ hành thiên cầu, khó thành tích tốt, sau đó tập kích phá diệt đối phương 3 cái thế giới, ít nhất nửa năm. Nhung tộc không có năng lực tập kích chúng ta. Nữ y sư vạn phần cao hứng, thao thao bất tuyệt. Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình, hắn chẳng có chuyện gì, liền sợi lông đều không rơi, đều có chút ngượng ngùng. Ngất một ngày, kinh đạo thánh đều là phục sinh, thế nhưng từng cái trạng thái không được, toàn bộ uể oải, không cách nào hành động, ít nhất phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Đáng sợ như vậy một đòn, ông cột sáng, há có thể không đánh đổi một số thứ. Trần Thủ Chuyết, tỉnh rồi, đột nhiên bên tai có người truyền âm. Trần Thủ Chuyết lập tức bò lên, nói, đệ tử ở, trong nháy mắt lóe lên. Trần Thủ Chuyết truyền tống rời đi, nhìn sang, hắn truyền tống đến một chỗ bên trong đại điện, ở này phía trên cung điện, ngồi ngay ngắn 5 người. Một người cầm đầu, chính là Mộc Dương Đạo Nhân, chu vi 4 người, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, nhất thời biết bọn họ thân phận, Úc Lũy Chí Nhất Hồn Bạch Lộ, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ, Cự Long Thùy Điếu Giả Tiêu Bố Y, Băng Phong Xương Giải Tạ Diệu Nhiễm, đều là có thiên địa tôn hào linh thần chân tôn, trên người bọn họ tự mang thần thức, dường như bảng tên như thế. Nhìn thấy liền biết bọn họ là ai. Đây là tông môn hội nghị tiêu chuẩn pháp thuật. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, xin chào các vị tổ sư. Mộc Dương Đạo Nhân đàng hoàng trịnh trọng, giải quyết việc chung. Thái Thượng Đạo đệ tử ngoại môn Trần Thủ Chuyết, đệ tử ở, nói một chút chuyện đã xảy ra. Vâng, đệ tử ngoại môn tu luyện, cùng Trương Đạo thất quan hệ rất tốt. Chấm ngoặc kép. Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ đột nhiên hỏi, ngươi là hắn cha nuôi? Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại nói, đùa giỡn, ta chính là không có chuyện gì chiếm hắn chút lợi lộc. Hắn gọi ta đại thúc. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Như thực chất từng nói, không có cái gì đáng giá ẩn giấu. Báo cáo Trương Đạo Thất, mang theo Trương Đạo Thất đến cạm bẫy thành thị. Đột nhiên sự kiện đưa tới Nhung tộc, vốn là tất cả thuận lợi, đột nhiên Tín Tiêu lần thứ hai truyền âm, đưa tới Hoàng Kim Cầu đột kích đội, đại chiến trải qua, cuối cùng chính mình chạy trốn tới chỗ tránh nạn, nơi này dùng Xuân Thu bút pháp, một câu nói mang qua, khiến mọi người cho rằng là Bạch Lê mang theo hắn đi qua, không phải là mình tìm tới, đối phương tập kích. Chính mình thời khắc mấu chốt kích hoạt rồi một đạo đến từ Tinh Túc Hải Chí Bảo. Đánh chết Hoàng Kim Cầu. Cái kia ngũ hành thiên cầu là Trương Đạo Thất biến thân giết. Cùng chính mình có thể không có bất cứ quan hệ gì. Nói sau khi Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói. Đối phương cũng là thật lâu không nói. Không biết làm gì. Trần Thủ Chuyết muốn nói. Các vị đại lão. Chính mình là lương dân, không phải nằm vùng người xấu. Đừng dọa ta, Mộc Dương Đạo Nhân chậm rãi nói. Không có vấn đề, thông qua. Hắn nhìn về phía những người khác. Úc Lũy Trí Nhất hồn bạch lộ, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ, lần lượt từng cái gật đầu. Không có vấn đề, thông qua, thông qua, đều là thông qua. Mộc Dương đạo nhân xem nói với Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết phát hiện Nhung tộc ám tập, lập đại công đức một cái. Trần Thủ Chuyết, Nhung tộc xâm lấn, liều mạng chiến đấu, giết chết Hoàng Kim Cẩu một con, lập đại công đức một cái. Đến đây, thưởng, cái này liền khen thưởng đến rồi. Trần Thủ Chuyết đứng lên, nói, đệ tử ở, Trần Thủ Chuyết tham dự Nhung tộc phục kích sự kiện, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng cho Thủ Chuyết, hai cái công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc, thưởng Trần Thủ Chuyết 1 vạn linh thạch khen thưởng, hoặc là đổi lấy 5 vạn linh thạch tông môn tài nguyên khen thưởng. Thưởng Trần Thủ Chuyết sau khi nhập môn 36 bí truyền tu luyện tư cách 1. Thưởng Trần Thủ Chuyết đạo binh 1 bộ, chính mình chọn tuyển, tương lai Trần Thủ Chuyết lâm thời động phủ lưu không uyển 1 bộ. Công đức địa vị, tài pháp lữ địa, 4 giải thưởng lớn. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đa tạ tổ sư, người đánh chết Hoàng Kim Cẩu chí bảo, có giá trị không nhỏ đi. Khen thưởng ngươi Thái Thượng Đạo Kỳ Ngộ Bảo Tàng, chọn bảo một cái, rất đúng chỗ, tiêu hao chí bảo cũng cho bồi thường. Mộc Dương đạo nhân chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, Trương đạo thất việc này liên quan đến rất lớn, hắn mặc dù là chúng ta bồi dưỡng 3000 hạt giống, thế nhưng hoàn toàn ra ngoài chúng ta bất ngờ, có thể nói ở theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đã vượt qua 49 thiên kiếp tử có thể lấy mang cho chúng ta lợi ích. 18 vạn năm chịu khổ, mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Nói tới chỗ này, Băng Phong Xương Giải Tạ Diệu Nhiễm đánh gãy Mộc Dương đạo nhân lời nói. Việc này có thể lấy cho hắn biết. Mộc Dương đạo nhân nói, người này không giống người khác. Hắn thâm nhập 49 thiên kiếp tử trong. Đã từng thiên kiếp tử thân phận rơi xuống trên người hắn. Hắn cho từ chối, thốt ra lời này, nhất thời ồ lên, mọi người thấy hướng về hắn khó có thể tin tưởng được. Mộc Dương đạo nhân tiếp tục nói, hắn kỳ thực là nhu sư tổ dòng chính truyền nhân, huyết mạch hậu nhân, thế nhưng bởi vậy nhu sư tổ giận dữ, mới đưa đến ngoại môn. Thốt ra lời này, mọi người lại là ồ lên. Trần Thủ Chuyết đều là ồ lên. Cái gì huyết mạch hậu nhân? Lẽ nào lão tổ tông là con trai của nhu sư tổ? Là không phải lầm, lão tổ tông nhưng là nằm vùng A. Sẽ không, nhu sư tổ cũng là nằm vùng. Nghĩ gì thế? Lung ta lung tung, qua, bất quá, thanh nham giới mọi nhân tộc, đều là lão tổ tông hài tử. Hắn mở ra thanh nham giới. Chỉ là mua 3000 ưu tú nữ tính nhân chủng, sau đó sinh ra vô số gia tộc. Trần Thủ Chuyết, vì lẽ đó Trương đạo thất việc này, người nhất định phải bảo thủ bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Đến thời điểm, vòng thứ nhất, Trương đạo thất đem sẽ bị đào thải, có người sẽ mang theo hắn đặc thù tu hành. Hắn quật khởi, đối với chúng ta đối kháng nhung tộc, có then chốt tác dụng. Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên nói, đệ tử rõ ràng, chẳng trách Khấu Vô Xương kiếp trước, Trương đạo thất vòng thứ nhất chưa từng có, khi đó, khả năng thân phận của hắn liền bị phát hiện, vì lẽ đó mang đi đặc biệt bồi dưỡng, bát cửu huyền công, cái này là cái gì công pháp? Đến này sự tình kết thúc, Trần Thủ Chuyết bị đuổi về ngoại môn, trở lại động phủ. Trần Thủ Chuyết lúc này mới há mồm thở dốc khôi phục như cũ. Ngày hôm qua như mộng, suýt chút nữa chết ở bên ngoài, dễ dàng không nên ra khỏi cửa. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là thành thật ở nhà trồng trọt tốt, mau mau đi đồng ruộng, bới đất đào 10 mẫu, khôi phục nguyên khí. Trong đất có biến hóa, cỏ trả xuất hiện, Tô lão chính đang tại tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị nhổ cỏ, lập tức bị Trần Thủ Chuyết ngăn cản. cái này cỏ trà phải tự mình cuốc. Nhìn thấy bọn họ, Trần Thủ Chuyết hoan hô lên. Các ngươi có thể coi là đến rồi. Đại ca, chúng ta đến rồi. Ha ha ha, nơi này sau đó chính là nhà của ta. Cũng là các ngươi nhà. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta là cỏ trà. Chúng ta là cỏ trà. Mọc khắp cả mỗi một nơi thiên địa. Làm rồi nửa ngày việc, tâm tình mới khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, kiểm tra khen thưởng, công đức lớn hậu trường ghi chép, mình đã ba đạo công đức lớn, thiên kiêu cấp bậc không rõ ràng, sau này hãy nói, 1 vạn linh thạch khen thưởng, hoặc là đổi lấy 5 vạn linh thạch tông môn tài nguyên khen thưởng. Thái thượng đạo thật nghèo, linh thạch khan hiếm, vừa nhìn chính là cổ vũ đệ tử đổi lấy tài nguyên khen thưởng. Hối đoái tài nguyên khen thưởng chứ. Qua một quãng thời gian lại nói. Đạo binh 1 bộ. Lâm thời động phủ lưu không uyển. Qua một quãng thời gian cùng nhau lĩnh. 36 bí truyền tu luyện tư cách. Cái này cần nội môn tư cách mới có thể tu luyện. Chính mình thái thượng đạo hạt nhân luyện khí truyền thừa còn không có được đến đây. Đi còn sẽ không đây. Liền nghĩ chạy. Thái thượng đạo kỳ ngộ bảo tàng chọn bảo 1 cái. Cái này khen thưởng Trần Thủ Chuyết đã có 2 lần cơ hội. Trừ đó ra, còn có lão thiên cầu thi thể bên trên. Trần Thủ Chuyết tìm tới 3 cái vật phẩm. 1 kiếm, 1 búa, 1 phiến. Như lão thiên cầu qua đến tập kích. Đừng xem là ngũ hành thiên cầu. Pháp tướng chân quân. Thế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, vì lẽ đó trên người hắn cơ bản sẽ không mang vật gì tốt. Thế nhưng đại chiến trong, hắn có thu được, đây là 3 cái ngũ giai pháp bảo, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Pháp bảo chủ nhân đều là chết trận hư không, vật vô chủ, Trần Thủ Chuyết lưu lại, ngũ giai pháp bảo giá trị 100.000 linh thạch, nhất định phải lưu lại. Ở Trần Thủ Chuyết chỉnh lý vật phẩm thời điểm, có người tới gặp, chính là Trương Đạo Thất, hắn cũng quay về rồi, Trần Thủ Chuyết nghênh đón hắn vào, Trương Đạo Thất vừa mới vào nhà, sau lưng hắn xuất hiện Úc Lũy Chí Nhất hồn bạch lộ. Hắn chậm rãi nói, ta là Đạo Thất người hộ đạo, các ngươi coi như không nhìn thấy ta, cứ việc tán gẫu, cái này là cái gì cứ việc tán gẫu. Đây là hiện thân cảnh cáo Trương Đạo Thất, đều đừng mù bức. Trần Thủ Chuyết cùng Trương Đạo Thất nhìn nhau như thế, đều là cười khổ. Trương Đạo Thất nói, đại thúc, ta phải đi, trở về cùng ngươi cùng Khấu Vô Xương cáo cái biệt. Đối ngoại tuyên truyền ta vòng thứ nhất chưa từng có đi. Bị đào thải, nhưng cũng là, trừ bọn ngươi 2 cũng sẽ không có người lưu ý ta. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, đi rồi cũng tốt, bên kia thích hợp ngươi, bất quá, trước khi đi, huy đệ chúng ta uống 1 chén. Trần Thủ Chuyết bắt đầu mua rượu mua thịt, tông môn lệnh bài mua, vô cùng nhanh và tiện, rất nhanh thu xếp 1 bàn thức ăn ngon rượu ngon. Đến, uống 1 chén, không say không về. Hắn cũng không thèm để ý Úc Lũy Chí Nhất hồn bạch lộ tồn tại. Coi hắn là cái rắm. Hắn cùng Trương Đạo Thất lớn ăn mạnh uống lớn lên. An, Trương Đạo Thất khóc, nói, ta cho rằng ta chết chắc rồi. Ta cũng bị đại thúc đánh chết. Khóc lớn lên, thời khắc sống còn có đại sợ hãi. Là người, há có thể không sợ. Ta cho rằng ta không kháng nổi. Ta muốn đầu hàng, làm chó thì sẽ không đau. Ta cho rằng đời ta chính là một tên rác rưởi. Nhưng là cơ hội tới. Ta sẽ không để cho Khấu Vô Xương xem thường ta. Trần Thủ Chuyết nói, đến, uống, cái này tính là gì? Ta trước một đoạn, nhiều lần đều phải chết. Thế nhưng, ra sống, thì có tương lai. Lời kia nói thế nào? Vì nhân tộc lập vận. Làm vì muôn dân lập mệnh, làm vì văn minh tục thừa, làm vì vạn thế thái bình. Trương Đạo Thất cũng là theo Trần Thủ Chuyết hô, vì nhân tộc lập vận, làm vì muôn dân lập mệnh, làm vì văn minh tục thừa, làm vì vạn thế thái bình. Bên cạnh Úc Lũy Chí Nhất, Hồn Bạch Lộ Phúc thử bật cười. Chỉ bằng các ngươi, Trần Thủ Chuyết không để ý chút nào. Cao giọng hát nói, càn khôn có thể lớn, tính giao long nguyên không phải vật trong ao, mưa gió lao sầu không có mọi nơi. Cái kia càng dế mùa thu bốn vách tường, hoành sóc đề thơ, lên lầu làm phú, vạn sự không trung tuyết. Giang lưu như vậy, mới đến còn có anh kiệt. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Thất uống say mềm. Đột nhiên nói, đại thúc, ngươi có thể lấy xem Độc Cô Tĩnh, thế nhưng không cho xem Khấu Vô Xương. Nàng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói, ta biết, nàng chính là của ngươi. Tiểu hài từ trẻ con lông đều không có dài đến. Nhìn nàng làm gì, nàng tốt với ngươi như cũng có chút ý nghĩa. Bất quá ngươi không muốn giấu giấu diếm diếm. Nói chút gì, yên tâm, ngươi không tại, ta sẽ che chở nàng. Thế nhưng nàng lựa chọn như thế nào? Đó là nàng chuyện, chính ngươi không được, không nên oán nhân gia không chọn ngươi. Trương Đạo Thất cắn răng nói, ta nhất định làm. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn ôm chặt lấy Trần Thủ Chuyết. Hô, đại thúc, sau đó mê man đi qua. Úc Lũy Chí Nhất, Hồn Bạch Lộ lại đây, mang theo Trương Đạo Thất, nói, Trần Thủ Chuyết, thật tốt tu luyện, không muốn mẫn mẫn trong mọi người. Úc Lũy Chí Nhất, Hồn Bạch Lộ bọn họ rời đi, Trần Thủ Chuyết lại biến sắc. Trương Đạo Thất vừa mới một ôm, đem món đồ gì đưa vào đến chính mình pháp bảo chứa đồ trong, làm sao có khả năng? Đó là chính mình pháp bảo chứa đồ, hắn làm sao có thể đưa vào? Thần quỷ năng lực đều là giấu giếm được Úc Lũy Chí Nhất, Hồn Bạch Lộ. Hắn không phải uống nhiều té xỉu, là làm việc này tiêu hao lượng lớn linh khí mới là té xỉu. Trần Thủ Chuyết không dám nhìn vật này. Qua một quãng thời gian lại nói, đến đây, tháng ngày bắt đầu bình tĩnh đi qua, mỗi ngày tu luyện, bích thủy đông lưu trí thử hồi, luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, luyện thể, thái thượng kim hoa, luyện thần, kim cương thừa, luyện uy, sau đó học tập các loại kiến thức, đến lâm dương bá nơi tu luyện tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo. Đến các lão sư khác nơi tu luyện cái khác đại đạo. Tháng ngày trôi qua từng ngày, nửa tháng sau, kinh đạo thánh đều là khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết phát hiện học tập kiến thức, có bọn họ trợ giúp, tốc độ tăng vọt, bọn họ đều có thể học tập. Hơn nữa ngoại trừ Trả Nhất, thần trí đều không kém gì Trần Thủ Chuyết, tương đương với 19 cái Trần Thủ Chuyết giúp hắn học tập. Diệt Thế Trần tuy rằng 9 cái phân thân, thế nhưng chỉ là một cái chủ thể. Lần này học tập tiến độ tăng vọt, nhập ngoại môn một tháng sau, đầu tiên là đem khuyển cẩu linh đồ pháp học được. Bất chi bất giác, Trần Thủ Chuyết đặc biệt cừu hận Nhung tộc. Loại này cừu hận xuất phát từ nội tâm hận. Cái thứ hai học được chính là Quan Thiên Sát Địa Linh Khuy thuật. Sau đó là tông môn chiến tranh chiến trận học, ngự thiên thống địa chỉ huy thuật, vạn lý độc hành hậu cần thuật, cái này đều là chiến tranh phụ trợ thuật. Trần Thủ Chuyết biết đối với Nhung tộc chiến đấu, chính mình không thể tránh khỏi. Sau đó là tử đấu sinh hoàn 12 yếu điểm, giả chết cầu sinh thuật, tử địa cầu sinh tầm mạch pháp, cấp cứu thần tiên pháp. Đến đây còn kém tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, tiên văn giải tích đạo, linh vật biện tài pháp. Tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo cũng là nắm giữ cao ngủ, tĩnh tọa, tụng kinh, đốt hương, hầu tháng, nghe mưa, nhìn mây, nhìn sao, thưởng tuyết, rửa chân, trông về phía xa, quan sát, tản bộ vật kia vẫn không thấy. Trần Thủ Chuyết vẫn có chút sợ. Khen thưởng cũng không có lĩnh, Trần Thủ Chuyết không biết tại sao, không muốn rời đi ngoại môn, thế giới bên ngoài, thật là nguy hiểm. Cái này một ngày Trần Thủ Chuyết lại đi lâm dương bá nơi học tập. nhưng không nghĩ nơi này đã có một người. Cái này người toàn thân áo trắng, vóc người thon dài, ngũ quan cổ kính, hai mắt hẹp dài, da thịt trắng loáng như ngọc, đầu đội kim quan, chắp tay mà ra, cử chỉ tức có loại chấn động khiến người sợ hãi uy nghiêm khí độ, lại có loại tự tại sái nhiên phong thái. Nhìn thấy hắn, liền để ngươi tín phục hắn, yêu thích tới gần hắn, nghe hắn hiệu lệnh. Trần Thủ Chuyết hướng về hắn mỉm cười. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, hai mắt lãnh điện lấp lóe, thật giống nhìn thấy Trần Thủ Chuyết vòng tay chứa đồ, chính là sững sờ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn dĩ nhiên nhận biết mình. Đạo hữu, ngài là? Tại hạ Trúc Cửu Kiếp. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đây chính là thái thượng đạo thiên tài hạt giống đầu 49 thiên kiếp tử đạo chủ hàng thế, âm dương chúa tể, Trúc Cửu Kiếp, đạo chủ hàng thế là hắn hiện tại biệt hiệu. Thái thượng đạo đối với hắn nhận thức, âm dương chúa tể là tương lai, hắn thành danh sau khi vũ trụ phong hào. Trúc đạo hữu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần đạo hữu, ha ha, cũng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Hiện ở ngoại môn 3000 hạt giống, ngươi là ta phía dưới, học tập tiến độ xếp hạng người thứ 5. Trần Thủ Chuyết chau mày, kỳ thực hắn không có để ý cái gọi là thứ tự. Thế nhưng hắn làm sao thấy được thứ tự? Trúc đạo hữu ngươi là làm sao thấy được thứ tự? Không hiểu liền hỏi. Trúc Cửu Kiếp cười hồi đáp, ngươi có thể đi hỏi người hộ đạo, bọn họ bình thường đều là sẽ nói cho ngươi biết. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thì ra là như vậy. Trúc đạo hữu ngươi tới đây học cái gì? Ta ngày hôm qua học được rửa chân, ngày hôm nay học tập trông về phía xa. Hừm, trông về phía xa à, vô cùng không sai. Trần đạo hữu ngươi đến học tập cái gì? Ta đến học tập một thoáng vong sầu. Trần đạo hữu, tuy rằng nhàn nhã tự nhiên đạo hào xưng 40, thế nhưng có chút nhàn nhã tự nhiên đạo tập nghiệp, làm vi thiện, bố thí loại hình, không có ý nghĩa, có chút nhàn nhã tự nhiên đạo, cũng là lặp lại hiệu dụng, vì lẽ đó không cần đều học tập, nắm giữ bộ phận liền có thể. Chấm ngoặc kép, hai người ở đây trao đổi lẫn nhau lên. Trần Thủ Chuyết cảm giác Trúc Cửu Kiếp nhân phẩm không sai a. Lần trước Khấu Vô Xương đánh giá không nhất định chính xác. Hết chương.